Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 531, vô danh siêu hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy nhiên thụ thương, nhưng là lĩnh vực cảnh tam trọng cơ sở, cũng không phải một cái vừa mới đột phá sinh tử cảnh Diệp Thanh Diêu có thể so sánh vừa mới trốn ra sơn động Diệp Thanh Diêu, còn không có ổn định thân hình. Cái kia mạc sứ giả thì xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái kia mạc sứ giả sắc mặt âm hàn nhìn chằm chằm Diệp Thanh Diêu. Người muốn chạy trốn tới đâu đây? Trở thành ta Lô Đỉnh, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, lĩnh vực cảnh lực lượng trong nháy mắt che trùm lên Diệp Thanh Diêu trên thân. Diệp Thanh Diêu nhất thời cảm thấy một cỗ vô hình lực lượng tác dụng tại trên người của nàng. Sắc mặt của nàng không khỏi một trận trắng bệch. Mạc Vũ, ngươi cho rằng ta không biết sao? Một khi làm thành ngươi Lô Đỉnh, như vậy máu tươi của ta sợ rằng sẽ bị ngươi hút hầu như không còn mà chết. Diệp Thanh Diêu chân khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra, muốn ngăn cản cỗ này lĩnh vực cảnh áp lực. Nhưng là không có chút nào tuôn ra, nàng bạo phát đi ra chân khí, tại Mạc Vũ lĩnh vực cảnh lực lượng dưới, trực tiếp tán loạn. Cái này chính là của các ngươi mệnh, không muốn tại vận mệnh trước mặt dãy rùa. Cái kia Mạc Vũ thần sắc lạnh lùng, những thứ này theo phân dạy bị đưa lên người, đều là bọn họ chăm chú chọn lựa tế phẩm, cung cấp cho bọn hắn dùng để tu luyện. Diệp Thanh Diêu tư chất không tệ, hắn vốn còn muốn chờ lấy Diệp Thanh Diêu tu vi nâng lên, lại thôn phệ tinh huyết của nàng. Nhưng là bây giờ thương thế hắn khôi phục quá chậm, tại tiếp tục như vậy hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đại Càn Vương Triều Đường Mang tuy nhiên rời đi, nhưng là Đại Càn Vương Triều giám sát ti, lục phiến môn người có thể một mực tại đuổi bắt hắn. Một khi bị phát hiện, sợ rằng sẽ phái ra cao thủ đến đây, đến lúc đó tụ thương hắn. Chỉ sợ muốn đi đều rất khó. Bạch Liên giáo Dư Nhiệt, đúng vào lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hai người nhất thời thần sắc khẽ giật mình, đảo mắt hướng về thanh âm phát ra chi địa nhìn lại. Một thân văn phủ phó phủ chủ quần áo vô danh, nhìn lấy rằng co hai người. Nhìn lấy xuất hiện vô danh, hai người sắc mặt kinh hãi. Ngươi làm sao theo bí cảnh bên trong đi ra rồi, nhìn lấy xuất hiện vô danh. Cái kia Mạc Vũ thần sắc chấn kinh, đối với bí cảnh, hắn nhưng là hiểu rõ, chân ngã cảnh trở xuống võ giả, muốn theo bí cảnh bên trong đi ra, chỉ có thể tìm tới điểm mấu chốt. Quảng cáo, nhưng là căn cứ thời gian phỏng đoán, điểm mấu chốt xuất hiện, cần phải tại 10 ngày sau. Đây cũng là vì cái gì hắn dám ở chỗ này khôi phục thương thế nguyên nhân. Tâm tư chuyển động thời điểm, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại Diệp Thanh Diêu bên người. Một phát bắt được Diệp Thanh Diêu, hướng về vô danh quay đầu sang. Hắn phải dùng Diệp Thanh Diêu trợ giúp hắn thoát đi. Hiện tại hắn thụ thương, muốn theo một cái văn phủ phó phủ chủ trong tay thoát đi. Thật vô cùng khó, cho nên hắn phải dùng Diệp Thanh Diêu ngăn chặn vô danh một chút thời gian. Tại Diệp Thanh Diêu bị đánh đi ra trong nháy mắt, chân khí trong cơ thể hắn không có chút nào giữ lại. Toàn bộ tuôn ra, cả người hóa thành một đạo tàn quang hướng về nơi xa bỏ chạy. Thế nhưng là trong lúc đó, thân thể của hắn liền như là bị tiểu sơn đè ép đồng dạng, trực tiếp ngã rơi trên mặt đất. A, ngã rơi trên mặt đất cái kia Mạc Vũ hét thảm một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn điều động chân khí trong cơ thể, nhưng lại phát hiện chân khí bị khóa lại đồng dạng, căn bản là không có cách theo thể nội tuôn ra. Hắn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy vô danh. Chỉ là bằng vào khí tức thì áp chế ta, ngươi không phải Lộ Trung Châu, hắn không có thực lực như vậy, y ngươi đến cùng là ai? Hắn lấy tay lau khô trên khóe miệng máu tươi, nhìn lấy từ không trung xuống tới vô danh. Đại Càn Vương Triều Văn Phủ Lộ Trung Châu, hắn là có tư liệu, nhiều nhất lĩnh vực cảnh ngũ trọng thực lực. Lĩnh vực cảnh ngũ trọng, muốn bằng vào khí tức áp chế hắn, coi như hắn thụ thương, đối phương cũng không thể làm đến. Vô danh đến là có chút kinh ngạc, hắn chậm rãi dậm chân hướng về Mạc Vũ đi tới. Đến mức lúc trước bị đưa tới Diệp Thanh Diêu, thì là tại vô danh dậm chân thời điểm. Cả người cũng rơi trên mặt đất, phát ra bịch thanh âm, cả người lộ ra rất là chật vật. Nói cho ta biết, các ngươi Bạch Liên giáo đến Đại Càn Vương Triều là vì cái gì? Vô danh đi đến Mạc Vũ trước mặt, trầm giọng mà hỏi. Không tại sao, chỉ là mở rộng thế lực mà thôi. Mạc Vũ nhìn lên trước mặt áp chế chính mình vô danh, trong lòng dâng lên một trận khủng bố, nhưng là trong miệng kiên cường nói. Chỉ là phát triển thế lực, vô danh lắc đầu, hắn có thể sẽ không cho là Bạch Liên giáo chỉ là đến phát triển thế lực. Hỏa vực Bạch Liên giáo, bọn họ văn phủ có chỗ ghi chép. Cái thế lực này rất thần bí, cũng rất cường đại, thỉnh thoảng xuất hiện, chuyên môn lấy vương triều làm đối thủ. Hiện tại Bạch Liên giáo xuất hiện tại, đột nhiên nhất trường chụp vào Mạc Vũ, Mạc Vũ thân thể không tự chủ được bị hắn hút trong tay. Sau đó hắn cái tay còn lại, trực tiếp chụp vào Mạc Vũ đầu. Răng rắc, đầu bị nhất chảo, trong nháy mắt nứt toác, một đạo thần hồn theo đầu lâu kia bên trong đi ra. Vô danh thần thức trong nháy mắt đem hắn bọc lại, hắn muốn nhìn một chút cái này Mạc Vũ biết được cái gì. Thế nhưng là ngay tại hắn thần thức chuẩn bị dò xét Mạc Vũ linh hồn thời điểm. Cái kia Mạc Vũ sâu trong linh hồn đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, vậy mà trực tiếp nổ tung lên. Tính cả vô danh thần hồn cùng một chỗ nổ tung, vô danh thần sắc biến đổi, sắc mặt có chút thảm trắng lên, thần hồn tổn thất, để hắn cũng nhận một tia vết thương nhẹ. Vậy mà lại có cấm chế, xem ra cái này Bạch Liên Thánh giáo toàn tính không nhỏ. Vô danh nhìn lấy Mạc Vũ thi thể nói, sau đó nhìn thoáng qua, rơi xuống ở một bên Diệp Thanh Diêu. Lúc này Diệp Thanh Diêu giống như hôn mê đồng dạng, nằm ở nơi đó động cũng không động. Không cần phải giả bộ đâu, nói cho ta biết các ngươi đến đây Đại Càn Vương Triều là vì cái gì. Hắn biết Diệp Thanh Diêu không có hôn mê, tiền bối, ta không biết, ta chỉ là thủ hạ của hắn, vừa mới liền bị hắn xem như lô đỉnh tu luyện. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Diệp Thanh Diêu không cách nào đang giả bộ bất tỉnh, mở to mắt, mở miệng nói. Vô danh ánh mắt ngưng tụ, đưa tay đè ép, cái kia Diệp Thanh Diêu thân hình bị áp chế lại, sau đó thần hồn của hắn chậm rãi tiến vào Diệp Thanh Diêu trong linh hồn. Lần này vô danh tương đối cẩn thận, hắn từng bước một tiến vào Diệp Thanh Diêu linh hồn. Để phòng ngừa Diệp Thanh Diêu linh hồn bên trong cũng có cấm chế. Rất nhanh, hắn liền đem Diệp Thanh Diêu ý thức dò xét một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng thiếu chủ nhận biết, bởi vì vô danh lần này linh hồn trùng kích khá là cẩn thận, cho nên Diệp Thanh Diêu chỉ là hôn mê. Làm vô danh điều tra hết Diệp Thanh Diêu ý thức về sau, phát hiện nàng vậy mà nhận biết Tô Hạo. Xem ra thông báo cần muốn thông chi phía dưới thiếu chủ, thuận tiện nhìn xem phải chăng muốn an bài nhân viên, tiến vào văn phủ. Vô danh nghĩ một lát, hắn chuẩn bị trước liên hệ với Tô Hạo. Tại trở về văn phủ. Lúc này, Tô Hạo chính trước khi đến đô thành trên đường. Tại tiếp vào vô danh tin tức về sau, Tô Hạo không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới hỏa vực vậy mà cũng có Bạch Liên giáo, cái này Diệp Thanh Diêu vậy mà tới hỏa vực. Tô Hạo có chút ngạc nhiên, văn phủ hai tên phó phủ chủ bị vô danh giải quyết, cái kia thực lực của hai người, đều là tại lĩnh vực cảnh ngũ trọng hai bên, giống như bên người không có gì người thích hợp. Tô Hạo có chút nhíu mày, hắn có rất nhiều thủ hạ, rất nhiều điều mỗi người du lịch, lại trong đó có rất ít đạt tới lĩnh vực ngũ trọng trái. Không ngã cùng Luyện Bân rất thích hợp, chẳng lẽ muốn bọn họ đến đây? Luyện Bân tại Tô Hạo rời đi Bắc Đãi Phủ về sau, thì bước vào chân ngã cảnh, lấy hắn cùng không ngã thực lực, hoàn toàn có thể ngụy trang văn phủ phó phủ chủ. Nhưng là hiện tại không biết hoàng thất thủ đoạn. Tô Hạo cũng không dám tùy ý để cho hai người tiến vào đô thành. Giống như trên người có một chương 3 cấp thủy tinh rút thường thể, một tấm cấp 4 thủy tinh rút thường thể, không biết có thể hay không rút bên trong nhân vật. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.